Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 46, số mệnh. Cái gì? Đó là cái gì? Phong tức không ngừng, cuồng bạo như ma, trong cát bụi mông lung toàn bộ tầm mắt. Khảo hạch tràng bên trong, các nơi chiến trường cơ hồ trong nháy mắt này xuất hiện đình trệ. Trung ương chi, một tôn to lớn cát thú tại cuồng hô, trạng thái như ly miêu, lại cũng không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Sắc bén nanh vuốt, như cự mãng, cái đuôi cùng cái kia không hề cố kỵ chỗ phát ra hình thành như cuồng phong hung tà. Chakra, không không biểu hiện ra cái sau dọa người lực phá hoại. Đây là, xa ẩn nhất vĩ. Đột nhiên, có Konoha ninja kinh hô, nhận ra thân phận của nó. Trong nháy mắt, một cỗ sợ hãi khí tức lan tràn ra. Vĩ thú, từ xưa đến nay chính là hủy diệt biểu tượng. Cho dù là trong đó thực lực nhất là gần phía trước nhất vĩ cũng không phải sức người có khả năng ngăn cản. Cái sau xuất hiện đại biểu thường thường là một mảnh hủy diệt phế tích. Trận này trò chơi càng ngày càng có ý tứ. Lúc này, một chỗ không người lưu ý trên nóc nhà, Uzumaki Tamajitsu tùy ý ngồi ngay thẳng, ánh mắt bình tĩnh quét mắt phía dưới chiến trường hỗn loạn. Konoha hủy diệt kế hoạch bị trước thời hạn. Như vậy, tên kia còn có thể như mệnh vận bên trong như vậy thay đổi hiện thực đánh bại nhất vĩ a. Hắn ánh mắt đi tới chi? Chính là bị cắt biển bao trùm Uzumaki Naruto. Khụ khụ, Sukaku phía trước, ba đạo thân ảnh giãy giụa lấy từ đệm cát bên trong đứng dậy. Sau đó, tầm mắt của bọn hắn ngưng tụ tại trước mặt tùy tiện cự ảnh phía trên. Gia hỏa này, quả nhiên là quái vật a. Hyuga Neji chăm chú nhíu mày, trong suốt trắng sữa trong con mắt co lại nhanh chóng. Lúc này, xuất hiện tại hắn tầm mắt cảm giác bên trong Sukaku so với mới nguy hiểm gấp mấy chục lần. Chakra mênh mông như đại như biển ngưng tụ, gần như vô cùng vô tận, mà cái kia cỗ vô cùng âm trầm hắc ám càng làm cho hắn không khỏi có chút tim đập nhanh. Lại có loại sự tình này. Một bên, Uchiha Sasuke cũng sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, đờ đẫn nhìn chăm chú lên trước mặt không chân thực hình tượng. Mà chỉ có Uzumaki Naruto tựa hồ nghĩ tới điều gì, bàn tay theo bản năng rơi vào phần bụng chỗ. Gia hỏa này, có khí tức, có chút quen thuộc a. Hắn nỉ non tự nói. Hừ hừ, là nhất vĩ a. Lúc này, một đạo hùng vĩ thanh âm trầm thấp từ trong cơ thể của hắn vang lên. Để Uzumaki Naruto thần sắc không khỏi chấn động. Cái gì? Nhất vĩ? Không sai. Nguyên lai, ta cảm ứng không có sai lầm. Tên kia hoàn toàn chính xác có cùng ta giống nhau vận mệnh. Uzumaki Naruto trầm tư, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ tại Sukaku trên đỉnh đầu đã chìm vào giấc ngủ thiếu niên. Một tia kiên định dần dần dâng lên. Như vậy, hắn cũng là cô độc đó a. So với cái này, lão phu nửa người tựa hồ càng hẳn là để ngươi chú ý mới đúng. Uzumaki Tamajitsu, ta đã cảm ứng được. Liền tại phụ cận. Cái gì? Cửu vĩ lời nói chưa dứt, Uzumaki Naruto thần sắc giật mình, lập tức hướng về bốn phía nhìn quanh. Lập tức, hắn tựa hồ đồng dạng có cảm ứng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, dần dần mờ tối thương minh dưới. Một bóng người phản chiếu tại nặng nề hào quang bên trong. Tại chỗ cao giống như U Linh lẳng lặng nhìn chăm chú lên nơi này. Ánh mắt va nhau, đối phương khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Chẳng lẽ, trận chiến tranh này đồng dạng có hắn tham dự a? Uzumaki Naruto không cam lòng chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Một tia oán giận tại ngực bên trong khuấy động. Phanh phanh, lúc này, một cỗ chấn động đột nhiên mãnh liệt truyền đến. Lập tức, một đạo tràn ngập quái dị âm điệu hồng đại thanh âm vang lên. Tiếp đó, vì ta tái xuất, như vậy, hủy diệt nơi này đi. Nhất vĩ hưng phấn đảo qua trước mắt kiến trúc cùng đám người. Một tia khát máu bao phủ. Ông, đột nhiên, nó mãnh liệt địa mở to miệng. Một cỗ mãnh liệt áp xúc phong tức như đạn pháo xông ra. Phong độn, luyện không đánh, ầm ầm. cơ hồ tại đạn pháo xuất hiện trong chớp mắt liền đã đánh vào phía trước mảng lớn địa vực. Mãnh liệt tiếng bạo liệt cùng cát bụi lập tức che mất hết thảy. Ghê tởm. Phía dưới, Uzumaki Naruto thu hồi nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu ánh mắt. Chật vật lật lăn ra ngoài. Xoát xoát. Đột nhiên, cách đó không xa hai bóng người bay lên không. Từ phương hướng khác nhau trực tiếp xông về nhất vĩ Sukaku đỉnh đầu chỗ. Ân. Hai cái bọ chét. Cái sau như bốn mang tinh con ngươi. Lập tức lưu ý đến chút biến hóa này. Hô. Sau một khắc, nó cái đuôi lớn nhẹ nhàng vung vẩy. Vẻn vẹn chỉ là nó tạo thành bão tố phong liền trong nháy mắt đem hai người quét xuống. Xa xa bay bắn ra ngoài. Cái gì? Sasuke. Thấy cảnh này, Uzumaki Naruto tự hồ cũng đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Như lam thủy tinh con ngươi trong nháy mắt tràn ngập một sợi màu đỏ tươi chi sắc. Phanh phanh. Liên tiếp hai tiếng va chạm. Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke lập tức đụng vào khảo hạch tràng cao trên tường. Thân thể hiện lên, đại chữ hình khảm vào trong đó. Khụ khụ, khụ khụ, hai nhân khẩu sừng giật máu. Ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú lên cái kia đạo cự đại bóng ma. Phong độn, luyện không đánh. Nhất vĩ Sukaku hung nứt con ngươi chuyển động. Lần nữa mở cái miệng to ra. Một viên co lại nhanh chóng áp xúc bạo đạn lần nữa xông ra. Mục tiêu đương nhiên đó là hai người vị trí. Sasuke, Neji, giờ khắc này, thấy cảnh này, thân tại những chiến trường khác Haruno Sakura, Kakashi cùng Gai lập tức biến sắc. Là thất thanh, ông, đột nhiên, luyện không đánh quỹ tích trong hư không xuất hiện từng tia run rẩy. Lập tức. Một cỗ màu đỏ tươi cột sáng lập tức phá không, xông lên mờ tối mây xanh chỗ sâu. Phốc, viên kia, luyện không đánh, lập tức chui vào trong đó. Sau đó, lúc xuất hiện lần nữa đã cực độ suy yếu, dần dần mẫn diệt trong hư không. Nhất vĩ Sukaku tiếng kêu lập tức đột nhiên ngừng lại, tựa hồ gặp được chuyện bất khả tư nghị. Lập tức, nó chậm rãi cúi đầu. Ánh mắt rơi vào dưới chân một đạo màu đỏ tươi thân ảnh phía trên. Đây là, phía dưới chi, Uzumaki Naruto quanh thân đã bị một cỗ như huyết tương chakra chỗ vây quanh. Thần sắc dữ tợn chi cực, răng nanh lộ ra, trong con ngươi càng là màu đỏ tươi dọa người. Mà tại phần lưng của hắn chỗ, một đầu mắt trần có thể thấy cái đuôi khẽ đung đưa lấy. Hừ hừ, hừ hừ, lúc này. Bốn tử viêm trong trận, Orochimaru chậm rãi thu tầm mắt lại, sau đó quét về bị đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage bức bách không ngừng rút lui Sarutobi Hiruzen. Nói, lão sư, quả nhiên, ngoài ý muốn thường thường nương theo lấy kinh hỉ, Konoha Jinchuriki đồng dạng bạo phát. Hừ hừ, theo hai đại chiến tranh binh khí quấy, Konoha đã ở vào thế yếu đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối diện, Hokage đời thứ ba nghe vậy. Tâm thần rung mạnh, lập tức, đệ nhất Hokage một quyền hung hăng rơi vào bụng của hắn. Đem hung hăng đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, cỗ này đau đớn vẫn là cảm giác này. Hắn giãy giụa lấy bò lên, ánh mắt thoáng lưu ý đến phía dưới chỗ. Trong ánh mắt một tia lo lắng âm thầm dần dần dâng lên. Naruto. Cùng một thời gian, Konoha bên ngoài chỗ sâu, một bóng người đứng tại đỉnh cây phía trên, xa xa nhìn chăm chú lên nơi này. Nơi đó, là Konoha, ân, cỗ này không rõ cảm giác là cái gì. Viễn không chi, bóng cây trùng điệp, một đạo màu đỏ tươi cột sáng tách ra lờ mờ. Từ nơi này cũng có thể thấy rõ ràng, xem ra xuất hiện vấn đề lớn, hy vọng không phải cái kia. Hắn nỉ non nói nhỏ, lập tức tiết trắng tóc dài hất lên, cả người nhất thời sao ra ngoài. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.